Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thần tiết mục. Cao V phòng luyện công bên trong, mọi người đổ mồ hôi như mưa luyện tập, Nguyên Thần Phi không có thèm loại phương thức này, tìm nơi hẻo lánh tọa hạ uống trà, thuận tiện cảm thụ tư xúc vận dụng. Hắn hiện tại cũng phát hiện, tấn cấp cần chiến đấu. Thế nhưng tư xúc cảm ngộ cùng tăng lên, lại là cần yên tĩnh. Nhưng nhất muội bế quan tu luyện, đồng dạng không phải tư xúc tu hành chi đạo. Chinh phục voi ma mút cự thú kết hợp vận dụng, bản thân liền đã chứng minh khác biệt hệ thống ở giữa phối hợp tầm quan trọng. Có co có giãn mới là vương đạo. Trước mắt Nguyên Thần Phi đối tư xúc thôi miên vận dụng mặc dù có đột phá, thế nhưng mỗi lần vận dụng đều cần thời gian, tương đương với có mấy giây trước đưa kỳ, hơn nữa còn có xác suất thành công vấn đề, cũng không thích hợp chính diện chiến đấu. Này liền cần Nguyên Thần Phi chậm rãi tăng lên cảm ngộ. Thời khắc này đang cảm ngộ đâu? Lão quan đi tới, gia thuộc người nhà sự tình tất cả an bài xong. Cái này là cấp cho biểu, ngươi xem một chút. Này loại bản khai theo lý là trực tiếp giao cho Thường Mậu xử lý. Thế nhưng lão quan vẫn là cầm một phần cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng không khách khí, nhận lấy liền xem, thỉnh thoảng còn muốn hỏi một chút lão quan cụ thể áp dụng tình huống. Suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngoại trừ tiền, thân nhân bọn họ còn có hay không mặt khác cần. Có thể giải quyết tận lực cho giải quyết một cái. Đại đồng có cái đệ đệ, cũng là chức nghiệp già, muốn vào hỗ trợ hội, bất quá mới 3 cấp. Lão quan trả lời, Thường Mậu không nghĩ thu, chê hắn quá yếu, chư thần trò chơi vừa mới bắt đầu, hiện tại liền kén cá chọn canh. Không cần thiết, hỗ trợ hội muốn lớn mạnh, liền không thể giới hạn tại đồng học, cái kia đã định trước không có tiền đồ. Ngược lại là đại đồng phụ mẫu nơi đó, muốn chú ý một chút, nhị lão đồng ý không? Không rất có thể tiếp nhận, này không đến thời điểm, còn khóc bù loa đó sao? Lão quan thở dài, sờ soạc điếu thuốc cho mình đốt, ba quất lấy, ai? Nguyên Thần Phi thở dài, không có ý định nói cái gì? Lão quan mang theo đùa giỡn giọng điệu hỏi, nói cái gì? Nói xin lỗi, nói đều là lỗi của ta. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta không có như vậy đa sầu đa cảm. Thời đại mới đã đi tới, mỗi người đều phải thích ứng. Theo chư thần buông xuống một ngày kia trở đi, cái thế giới này liền đã định trước không sẽ cùng bình. Lớn cùng bọn hắn là bởi vì ta cần mà chết, nhưng ta không lại bởi vậy cho là ta thiếu bọn hắn. Đây là mọi người lựa chọn đường. Có kết quả gì đều phải gánh lấy. Chúng ta có thể làm là tận lực tránh cho thương vong, là tận lực chiếu cố người sống. Lên tiếng hỏi đệ đệ của hắn ý tứ, điều hòa tốt trong nhà tình huống. Có thể thu đã thu đi, một dạng là nhập hội, tiến vào hỗ trợ hội, ta ít nhất còn có thể chiếu ứng một thoáng. Lão quan thổn thức, ngươi so ta biết cái kia Nguyên Thần Phi còn muốn tỉnh táo cùng kiên mạnh hơn nhiều. Rất nhiều người thực lực tăng lên, tâm cảnh lại còn thiếu rất nhiều. Nguyên Thần Phi đến không có phương diện này mau bệnh. Hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì, có thể làm cái gì. Hắn sẽ tận lực đi chiếu cố bằng hữu, nhưng không lại bởi vậy liền mang tất cả gánh vác, nắm thiên hạ đều kháng trên người mình. Đúng rồi, ta tại Nam Mảnh mua mấy ngôi biệt thự, quay đầu đem cái chết người ra thuộc người nhà đều tiếp chỗ ấy sinh hoạt đi. Cự tuyệt Thường Mậu ngoài định mức yêu cầu, Nguyên Thần Phi chính mình lại vẫn làm ngoài định mức đền bù tổn thất, tận khả năng chiếu cố tốt ra thuộc người nhà. Ngươi không phải không tiền sao? Lão quan tiếp nhận Nguyên Thần Phi đưa tới bất động sản chứng, kinh ngạc hỏi. Này một ít tiền lẻ vẫn phải có. Làm, cái này cũng gọi tiền lẻ. Lão quan lầm bầm, nhận lấy phòng chứng. Ta đi an bài, này liền đi ra. vừa đi chưa được mấy bước, lão quan quay đầu, đúng rồi, ngươi còn có kiện thần khí phải nhanh đưa. Hoa Vũ nói còn có một cái thần khí muốn cho Nguyên Thần Phi. Chuyện này có thể là không ít người đều nghe được. Làm sao? Động tâm, Nguyên Thần Phi hỏi, lão quan cười một tiếng. Ta không có hy vọng xa vời cái kia. Thế nhưng động tâm chắc hẳn không ít. Tiếp xuống ngươi có thể sẽ có không ít phiền phức. Nói xong lời này, hắn là thật rời đi. Lão quan chân trước vừa đi, Thường Mậu chân sau tới, cười hì hì lại gần. Phi tử, hút thuốc. Cảm ơn, không cần. Nguyên Thần Phi lễ phép cự tuyệt. Thường Mậu đã nói, vừa rồi huynh đệ mấy cái thương lượng một chút, chúng ta cảm thấy Long Quyền Bang quy mô xâm lấn, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng Song Quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi đàn sói, cho nên chúng ta quyết định giúp ngươi cùng một chỗ chống cự Long Quyền Bang. Nguyên Thần Phi kỳ quái nhìn hắn một cái, không phải đã nói các ngươi không tham dự sao? Thường Mậu nghĩa chính từ nghiêm, đều là nhà mình huynh đệ, sao có thể nhìn xem ngươi mắc nạn mặc kệ đâu. Nguyên Thần Phi vui vẻ, ta cần phải bỏ ra cái gì? Thường Mậu lộ ra tức giận biểu lộ, ngươi nói cái gì đó? Đều là nhà mình huynh đệ, đừng hơi một tí liền đàm chỗ tốt, không có chỗ tốt chúng ta liền không thể giúp ngươi rồi. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ hắn, hảo ý tâm lĩnh, bất quá việc này ta có thể giải quyết, cũng không nhọc đến mọi người. Thường Mậu còn muốn nói điều gì, liền thấy Nguyên Thần Phi kiên định hướng hắn lắc đầu. Thường Mậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, được, a, đã ngươi kiên trì như vậy, quên đi, đối phi tử, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước đó cái kia thiên cung sứ giả thời điểm ra đi, giống như nói còn có một cái thần thoại vũ khí. Nguyên Thần Phi cười hì hì nhìn hắn, nghe hắn giảng này, đột nhiên nhớ tới sự tình. Đãi hắn kể xong, này mới nói, làm sao, đối thần khí cảm thấy hứng thú? Thường Mậu cười ha hà, thần thoại vũ khí a, ai có thể không hứng thú? Ngươi là tuần thú sư, không dựa vào trang bị, lúc trước ngươi có thể bán phượng vĩ đao, vậy cái này hai cái thần thoại vũ khí, thánh ma thập tự là sơ lục, trước mắt không có ý định bán, còn mới, đến là có khả năng bán ra. Nhà mình huynh đệ, ngươi nhìn ta nếu là mua, ngươi có thể cho cái gì giá? Nguyên Thần Phi thở dài, huynh đệ ngươi đây là tại cùng ta khoe của sao? Thường Mậu ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Nguyên Thần Phi hiện tại chính mình là cái đại thổ hào. Hắn nhưng là nắm dòng giã hai cái tháp cao khu trung ương cánh đồng đều mua lại. Thường Mậu cứng họng trong chốc lát, cương quyết nói không ra lời. Nguyên Thần Phi này mới nói, thần thoại vũ khí, người có đức chiếm lấy, ngươi liền không cần suy nghĩ, thần ngươi muội người có đức chiếm lấy. Ngươi đây là châm chọc ta đây. Cũng may Nguyên Thần Phi câu tiếp theo khiến cho hắn an tâm không ít. Hắn nói, bất quá về sau nếu là có truyền thuyết cấp, ta có thể giúp ngươi lưu một kiện. Thật, Thường Mậu mừng rỡ, kỳ thật hắn cũng biết, thần thoại vũ khí thứ này chính mình hơn phân nửa là không có cơ hội tìm được. Chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không cọ chút chỗ tốt. Hiện tại Nguyên Thần Phi chịu giúp hắn làm nắm truyền thuyết, đó cũng là cực tốt. Có này hứa hẹn, Thường Mậu mừng khấp khởi rời đi. Hạ Ngưng cùng Tiền Mập Mạp hướng bên cạnh hắn ngồi xuống. Con hàng này như thế hố, ngươi còn giúp hắn? Nguyên Thần Phi lắc đầu, làm sự tình phải có lòng dạ. Thường Mậu là hết sức hố, nhưng tổ chức của hắn năng lực cũng không tệ lắm. Mà lại hắn hố, cũng vẫn tính có điểm mấu chốt. Thời đại này hố hàng không ít, có điểm mấu chốt lừa đảo vẫn tương đối khan hiếm. Lại nói hỗ trợ hội hiện tại cũng là nhờ có hắn có thể thành hình. Đặt ngươi, có thể quản tốt này một đám tử sự tình sao? Hạ Ngưng ngạo kiều cúi xuống đầu. Phiền, ngược lại là Tiền Mập Mạp gật đầu nói. Thường Mậu con hàng này, năng lực tổ chức vẫn là có thể, mặc dù tâm tư nhiều một chút, nhưng liền như ngươi nói, thích hợp quản lý, người nào không phải như vậy? Lại nói, người nào lại không điểm tâm nghĩ đâu? Hạ Ngưng lập tức nói, mập mạp ngươi đừng trong lời nói có hàm ý a. Không sai, ta tới cũng là nghĩ hỏi một chút thần thoại vũ khí. Bất quá ta không có Thường Mậu như vậy quanh co lòng vòng. Nói đi phi tử, tân thần khí dạng gì? Chuẩn bị bán thế nào? Ta Hạ gia nhìn một chút, có thể hay không làm một thanh? Ta đã nắm tin tức phát cho phụ thân rồi. Phụ thân nói, có thể cải biến kế hoạch, giúp người giải quyết Hưng Nghiệp Trang Viên vấn đề. Tân thần lời vũ khí là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Cụ thể chờ tới tay lại nói. Còn Hưng Nghiệp Trang Viên vấn đề không cần Hạ gia ra tay. Ta có thể giải quyết. Hạ Ngưng tầm mắt ngưng lại. Cùng đen chết chi tháp có quan hệ. Nguyên thần phi nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Ngưng không có hỏi lại là cái gì. Việc này liên quan thủ trang bí mật. Nhiều người nhiều miệng. Không nói cho thỏa đáng. Nàng cũng dứt khoát. Gật đầu một cái nói. Được. Bất quá tân thần khí tới tay thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ thông chi ta, coi như mua không nổi, ta cũng phải có cái kêu giá quyền lợi. Còn có, tối hôm nay thủ trang, ta sẽ tham gia, nguyên thần phi đang muốn nói chuyện, Hạ Ngưng ngón tay đã đặt tại môi hắn bên trên, không phải giúp ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi sẽ làm sao đau nhức làm thịt những tên kia. Tiền Giang buông tay, ta cũng thế, vào đêm, Hưng Nghiệp Trang Viên, tối nay Hưng Nghiệp Trang Viên phá lệ an tĩnh, trong trang viên lửa đèn không nổi, tĩnh mịch lặng yên, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người, ngoài trang viên bốn phương tám hướng, đã lờ mờ bắt đầu xuất hiện rất nhiều đám người, Hà Gia, Long Quyền Bang, Phong Hỏa Hội, Lam Thiên Truyền Thông, toàn đều tới. Còn có liền là Lý Càn dẫn đầu một nhúm nhỏ Hưng Nghiệp công ty thành viên. Bọn hắn tứ phía tụ lại tới. Hiển nhiên là không có ý định cho Nguyên Thần Phi lại trốn một cơ hội duy nhất. Phía đông trên sườn núi, Hà Thiếu Huân, Sở Nhân Vương, Lữ Hồng Thắng, Mạc Văn Bạch, Lý Càn đứng sóng vai. Trang viên không có chức nghiệp giả ra vào. Trong trang lửa đèn không nổi. Xem ra là đã có chuẩn bị. Hà Thiếu Huân nói, nếu như ta là Nguyên Thần Phi, ta cũng sẽ nghĩ tới. Đối thủ của ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lý Càn nói, Lữ Hồng Thắng hừ lạnh, sẽ không dùng thành ngữ cũng đừng mù dùng. Coi như chúng ta không đến tiến công, ta không cho rằng bằng Nguyên Thần Phi một cái liền có thể làm gì được chúng ta. Lý Càn trợn mắt, nhìn hắn. Vậy ngươi chạy tới làm gì? Lữ Hồng Thắng quơ cổ. Lão tử chỉ là muốn đánh nhau. Tốt, đừng làm rộn. Sở Nhân Vương ngăn cản hai người tranh chấp. Người của ta đã xác nhận. Nguyên Thần Phi buổi chiều trở về trang viên. Sau đó liền không có trở ra qua. Hiện tại khẳng định trong trang. Mặt khác, trang viên phòng ngự biện pháp không có ngoài định mức tăng cường. Vẫn là ban đầu nào? Còn những chức nghiệp giả kia, bọn hắn không thể là vì Nguyên Thần Phi liều mạng, nhiều nhất liền là xem náo nhiệt. Tóm lại, một trận chúng ta nhất định phải nắm bắt, chính phủ bên kia đều chuẩn bị tốt. Mạc Văn Bạch hỏi, Hà Thiếu Huân cười một tiếng, có mấy cái đau đầu không quá nghe lời, bất quá vấn đề không lớn, buông tay đi làm, có hậu quả gì không? Ta Hà gia lượn tới. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời an tâm lại. Hiện giai đoạn, quan phủ lực uy hiếp còn tại. Như thế đại quy mô công thôn trang, muốn vòng qua quan phủ là không thể nào. Liền cần có người thượng tầng quan hệ xã hội, có Hà gia cam đoan. Chờ được chuyện sau lại ném mấy cái kẻ chết thay thông báo một chút. Việc này coi như xong, còn ai có vấn đề? Hà Thiếu Huân hỏi. Người nào xung phong? Lý Càn hỏi. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau trầm mặc lại. Sở Nhân Vương nhìn một chút Lữ Hồng Thắng, Lữ huynh, Lữ Hồng Thắng phủ định hoàn toàn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn là ngoan nhân, lăng loại, lại không phải là đồ ngốc. Có thể không hứng thú dùng mạng của mình vì mọi người dò đường. Lẫn nhau không lệ thuộc chỗ xấu chính là như vậy. Ai cũng không muốn hy sinh chính mình thành toàn người khác. Lẫn nhau đều hiểu đạo lý này. Sở Nhân Vương thở dài. Nếu dạng này, vậy liền cùng lên đi. Đây là phương thức tốt nhất. Mọi người tán đồng, cùng tiến lên là tránh khỏi có nhiều vấn đề. Bất quá muốn là đụng phải cây đinh, đó cũng là cùng một chỗ đụng phải. Đối với vấn đề này, mọi người cũng chỉ có thể bỏ qua. Trầm thấp chạm canh gác ban đêm vang lên. Hơn 1000 tên chức nghiệp giả hướng về Hưng Nghiệp Trang Viên sờ soạng. Phía tây trong rừng cây, Phương Lệ Ba hết hớp này đến hớp khác ngoan quất khói. Cau mày, bên cạnh Hoa Khôi cảnh sát Khương Viên Viên tức giận bất mãn nói. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tiến công Hưng Nghiệp Trang Viên. Đây chính là quần thể sự kiện. Phương Lệ Ba nhìn hắn một cái. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Chỉ bằng chúng ta mấy người này, 3-5 cây, liền đi ngăn cản bên trên số ngàn người. Vì cái gì không điều bộ đội tới? Tới không được, tới không được. Khương Viên Viên ngạc nhiên. Phía trên không cho phép. Không có năng lực. Khương Viên Viên tức bực dậm chân. Phương Lệ Ba đồng tình nhìn nàng một cái. Ngươi thật sự cho rằng một cái Hà gia liền có thể bãi bình phía trên, nhường quan phủ ngồi nhìn tất cả những thứ này phát sinh? Không phải bọn hắn, đó là ai? Khương Viên Viên ngạc nhiên. Còn có thể là ai? Phương Lệ Ba hỏi lại. Chẳng lẽ? Khương Viên Viên lạnh cả tim. Phương Lệ Ba chậm rãi trả lời. Thế giới này đã là thần thế giới. Thần muốn nhìn tiết mục, chúng ta cũng chỉ có thể phối hợp diễn xuất. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.